lần trước mình đã tỏ rõ lập trường của mình, nếu như hắn minh bạch thực lực của mình mà vẫn phái người theo dõi thì đó là việc ngu xuất không có thuốc chữa. Ngày đó nhìn thấy Mo Sơ Trần Mộ biết được hắn không phải là người như thế. Nam nhân có lông mày chữ nhất im lặng không nói, thần sắc có chút thay đổi. Quy liếc mắt nhìn hắn một cái. Cái liếc mắt này có quy là nặng ngàn cân, lập tức ảnh hưởng đến quyết định của nam nhân có lông mày chữ nhất. Ta biết lưu phái của ngươi. Lưu phái. Trần Mộ có chút phản ứng. Lưu phái là một từ rất cổ xưa, hiện tại rất có ít người đề cập, huống chi Trần Mộ không phải là người trải qua học tập một cách hệ thống. Hắn đối với mấy thứ này chỉ hiểu được một ít có giới hạn thôi. Thời đại lưu phái bên trong tạp phiến thần bí có đề cập đến thập tự dạ, ngoài điều đó hắn hoàn toàn không biết gì. Hắn chưa từng nghĩ một ngày hắn sẽ liên lạc với lưu phái này. Ngươi cho ta cảm giác rất quen thuộc. Nam nhân có lông mày chữ nhất nhìn thoáng qua Trần Mộ bổ sung. Lần đầu tiên chúng ta cùng tiến vào đại lâu, phương pháp ẩn nấp của ngươi có chút quen thuộc. Nam nhân có lông mày chữ nhất ánh mắt thản nhiên, không giống đang nói dối. Trần Mộ cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh đó. Ngày đó hắn đánh lén bị thương một người, phương pháp ẩn nấp hắn dùng chính là ngụy liếm tức pháp, do mình sáng tạo ra, như thế nào lại cùng lưu phái có quan hệ? Chờ một chút. Lưu phái. Trần Mộ đột nhiên nhớ tới liếm tức pháp bắt nguồn từ lưu phái thập tử giả hay sao? Chẳng lẽ là nó? Càng nhớ Trần Mộ càng cảm được có khả năng đó. Ngụy liếm tức pháp của mình là xuất phát từ liếm tức pháp của thập tử giả. Bất quá trong tạp phiến thần bí lưu lại thông tin về thập tử giả chỉ có 2 câu, mà từ 2 câu đó Trần Mộ đối với lưu phái này cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Lặng lặng nhìn sắc mặt của Trần Mộ biến đổi, nam nhân có lông mày chữ nhất thì ngược lại, càng trở nên bình tĩnh thong dong. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 204. Cứu viện. Ta là thập tử. Nam nhân có lông mày chữ nhất nhẹ giọng nói. Những lời này nói không lớn, nhưng Trần Mộ lập tức khẳng định thân phận. Người là tạp tu của thập tử giả. Phải. Nam nhân có lông mày chữ nhất đột nhiên hiện lên vẻ kích động. Ngài dùng chính là liếm tức pháp. Bất chi bất giác hắn dùng ngôn ngữ kính trọng. Không phải. Trần Mộ chứng kiến vẻ mặt của nam nhân có lông mày chữ nhất nhưng hắn bổ sung. Nhưng là xuất phát từ liếm tức pháp. Nam nhân có lông mày chữ nhất đột nhiên kích động lên. Ngài biết liếm tức pháp? Biết. Ta có thể hỏi ngài học liếm tức pháp từ nơi nào không? Nam nhân đó cố gắng kiềm chế hưng phấn trong lòng mình, dè dặt hỏi. Rất khó tưởng tượng, vì hán tử lãnh khốc trước kia lại có thể sử dụng ngữ khí dè dặt như vậy. Có thể thấy vấn đề này trọng yếu với hắn như thế nào? Có lẽ vấn đề này đối với nam nhân có lông mày chữ nhất như tín niệm trong lòng hắn vẫn kiên trì. Bỗng nhiên, Trần Mộ có chút cảm động, loại cảm giác này đã thật lâu không xuất hiện qua. Suy nghĩ một chút, Trần Mộ nói mang theo vẻ day dứt. Rất xin lỗi, ta không thể nói điều này được. Hắn không thể tiết lộ bất cứ thứ gì về tin tức của tạp phiến thần bí. Chứng kiến vẻ mặt của nam nhân có lông mày chữ nhất tràn ngập mong chờ, hắn không có ý định lừa gạt hắn nên chỉ có thể nói như vậy. Không ngờ là nam nhân có lông mày chữ nhất với câu trả lời này cũng không bất ngờ, hắn cúi đầu suy nghĩ chốc lát rồi ngẩng đầu. Ngài có thể sử dụng liếm tức pháp để ta nhìn một chút được không? Trần Mộ lắc đầu. Tác dụng phụ của liếm tức pháp quá mạnh mẽ, không vạn bất đắc dĩ ta sẽ không dùng nó. Chợt hắn nói tiếp. Nói vậy ngươi là tạp tu của thập tử giả sao? Bất quá ngươi thất vọng rồi, ta không phải tạp tu của thập tử giả. Ta với thập tử giả môn cũng không có hứng thú gì. Nếu như các ngươi còn dây dưa, ta sẽ không khách khí. Trần Mộ ngữ khí hết sức bình thường nhưng không tự chủ mang theo một cỗ khí thế khiếp người được, khiến cho người khác tin điều hắn nói sẽ nhất định làm được. Nam nhân có lông mày chữ nhất lắc đầu. Ta cũng không có ác ý gì với ngài. Thập tự giả đến đời này chỉ còn một mình ta. Ta muốn theo ngài học liếm tức pháp. Không biết có điều kiện gì. Học liếm tức pháp. Trần Mộ bị hù dọa đến giật mình, vội vàng lắng đầu. Ngươi không cần suy nghĩ. Vô luận thế nào ta cũng không dạy ngươi liếm tức pháp. Nói đùa, không người nào hiểu rõ nguy hiểm của liếm tức pháp so với Trần Mộ. Nó đủ cường đại để một tạp tu có trình độ bình thường trở thành một cao thủ. Huống hồ nam nhân này đã là một cao thủ. Trần Mộ mặc dù kính nể tính kiên trì của nam nhân có lông mày chữ nhất nhưng không muốn mình gặp thêm phiến toái. Đối phương còn chưa phân biệt rõ địch ta, hắn sẽ không làm việc ngốc như vậy. Ta có thể phục vụ ngay, 20 hay 30 năm cũng có thể. Nhật Tử Mi Nam dứt khoát nói. Trần Mộ tự nhiên chấn động, hắn không ngờ đối phương có thể vì họ liếm tức pháp mà nguyện ý hy sinh lớn như vậy. Trần Mộ chăm chú nhìn hắn rồi dừng lại hỏi. Tại sao ngươi muốn học liếm tức pháp? Liếm tức pháp đã thất truyền rất lâu rồi, sư phụ ta cũng không biết. Từ nhỏ ta đã là thập tự giả, sau đó mới biết rằng không biết liếm tức pháp sẽ không trở thành thập tự giả. Nam nhân này lộ ra ánh mắt tưởng nhớ khi nhắc đến chuyện trước kia. Trước kia ta không nghĩ có người lại biết liếm tức pháp. Nhưng khi biết rồi đương nhiên là ta muốn học. Nam nhân có lông mày chữ nhất nói chuyện rất tự nhiên. Trần Mộ suy tư chốc lát vẫn lắc đầu. Ta sẽ không dạy ngươi liếm tức pháp. Ngươi có thể đi, hy vọng không nên gặp lại lần nữa. Ngươi muốn điều kiện, vô luận điều kiện gì ta cũng đáp ứng. Nam nhân có lông mày chữ nhất kiên trì. Vô luận là điều kiện gì, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Trần Mộ cũng kiên định như thế. Nam nhân có lông mày chữ nhất bước đi tràn đầy thất vọng, đột nhiên hắn dừng lại xoay người nói. Nữ nhân này ta biết, nàng là Lộ Tiểu Như của tập đoàn Trung Châu, hy vọng điều này có ích với ngươi. Nói xong hắn liền rời đi. Chờ nam nhân có lông mày chữ nhất rời đi, Quy đột nhiên mở miệng. Tại sao ngươi lại kiên trì không dạy hắn? Liếm tức pháp quá nguy hiểm. Ánh mắt Trần Mộ ngưng trọng. Nếu như hiện tại sử dụng liếm tức pháp, hắn dám chắc mình cường đại hơn bất kỳ lúc nào. Sở dĩ Trần Mộ không sử dụng liếm tức pháp là vì tác dụng phụ quá mạnh mẽ. Những thứ mọi người chứng kiến đều là uy lực mạnh mẽ của nó thôi. Có lẽ ngươi nghĩ liếm tức pháp quá cường đại. Quy thản nhiên nói. Có thể. Trần Mộ nhún vai. Nhưng chúng ta đâu cần phải mạo hiểm đúng không? Quy cũng lộ ra ánh mắt đồng tình. Hắn chỉ Lộ Tiểu Như trên mặt đất nói. Nữ nhân này có vấn đề gì? Ta cũng không biết rõ ràng. Trần Mộ lắc đầu. Tiêu cầu mở ngoặc tròn, quả cầu định vị đóng ngoặc tròn đã được hắn cầm trên tay. Nó vẫn lóe ra báo động. Hắn cẩn thận xem xét tiểu cầu một lúc lâu nhưng không nhìn ra mánh khỏe gì trong đó. Hắn nghi hoặc nói. Mục tiêu của nữ nhân này là ta. Nhưng ta không biết tại sao nàng lại có hứng thú với ta. Quy nhìn quanh bốn phía tựa hồ như đang tìm cái gì. Trần Mộ hỏi. Ngươi đang tìm gì vậy? Bể cá. Ánh mắt Quy thản nhiên, Trần Mộ nghe vậy liền đổ mồ hôi. Lộ Tiểu Như tỉnh lại thấy trước mặt nàng có hai người. Trần Mộ đã lấy hạt sườn hoa xuống, lộ ra mặt thật. Lộ Tiểu Như rất nhanh nhận ra người đánh lén mình là ai. Âm thanh của thiếu niên có chút này ăn khớp với thiếu niên kia. Hai người đứng trước mặt nàng. Trần Mộ thì lạnh lùng, còn Quy thì không lộ ra bất cứ gì trên mặt. Thế đã đủ lãnh khốc. Lộ Tiểu Như âm thầm khiếp sợ hai người này trong lòng, một lớn, một nhỏ, khí chất có vài phần giống nhau, thoạt nhìn đã biết là thầy trò. Người trẻ tuổi đã lợi hại như vậy, vậy người kia thực lực càng cao. Tâm tư thay đổi thật nhanh, nàng hiểu được hoàn cảnh của mình, lúc này nếu cứ đùa bỡn thì mình cũng không có gì tốt cả. Nếu như chỉ có thiếu niên thì nàng còn cân nhắc có dùng nữ sắc dụ dỗ hay không, nhưng ở nơi này có hai người, chiêu này không có biện pháp áp dụng. Hơn nữa nàng rất an hiểu nhân tâm, vừa nhìn vào mắt Quy, nàng biết tâm trí người này cứng như sắt thép. Đối với người lãnh khốc, với chính mình cũng như vậy, người như thế thì dùng bất cứ cái gì hấp dẫn đều phí công. Trông nàng cực kỳ nhu thuận, hỏi gì đáp lấy. Rất nhanh Trần Mộ biết sự tình đã kết thúc. Hắn không biết mình sử dụng thông tấn trận sẽ đưa đến tai họa như vậy. Căn bản hắn không coi thông tin của thông tấn trận sẽ khiến người khác hiểu được. Lúc này hắn mới hiểu được giá trị của thông tấn trận cùng thiên lý tạp. Bất quá hắn không có nhiều dã tâm, đối với hắn chúng không đáng một đồng. Trần Mộ than nhẹ một tiếng, thế giới này luôn tràn ngập phân tranh. Lúc này hắn cũng hiểu được tiểu cầu trong tay sao lại báo động lộ tiểu như coi mình là mục tiêu. Vì an toàn, Trần Mộ lập tức đóng thông tấn trận. Thậm chí hắn đem thiên lý tạp rút ra khỏi độ nghi. Nàng, làm sao bây giờ? Trần Mộ chỉ vào lộ tiểu như hỏi. Lộ tiểu như lập tức trở nên khẩn trương, đây là thời khắc mấu chốt cho vận mệnh của mình. Xít. Quy vẻ mặt hở hứng. Sắc mặt lộ tiểu như trở nên tái nhợt. Mặc dù đoán trước được kết quả nhưng Trần Mộ vẫn khó tiếp nhận. Nếu ở trong chiến đấu giết chết địch nhân, hắn không ngần ngại. Nhưng cứ như vậy mà giết lộ tiểu như, hắn cảm giác mình không làm được. Có cách khác không? Trần Mộ do dự hỏi. Liếc mắt nhìn Trần Mộ, Quy đáp. Đây là phương pháp an toàn nhất, bất quá huyền quyết định trong tay ngươi. Đây là ước định giữa Trần Mộ cùng Quy, một khi giữa hai người có ý kiến trái ngược, Trần Mộ có quyền quyết định cuối cùng. Quy đối với chuyện ước định chấp hành rất kỹ. Trần Mộ cũng biết Quy nói rất đúng. Nhưng hắn cùng với Quy bất đồng. Sâu trong nội tâm hắn, hắn coi mình là một vị chế tạp sư, nhất thời hắn thấy khó xử. Ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, hoặc là giúp các ngươi. Ta tin rằng các ngươi thiếu người hộ vệ, ta sẽ nấu cơm, sẽ chiến đấu, việc gì ta cũng làm. Lộ tiểu như thấy Trần Mộ có chút do dự nên vội vàng nói. Nàng còn bổ sung một câu. Ta biết một chút về thuật hóa trang, bọn họ sẽ không nhận ra ta. Suy nghĩ của nàng cũng dần dần rõ ràng, ngữ khí cũng trở nên kiên định. Ta có thể mang các ngươi đi Trung Châu tập đoàn, ta biết phòng thí nghiệm của bọn họ ở đâu. Các ngươi có thể điều tra tại sao bọn họ lại nhằm vào các ngươi. Nếu như các ngươi không tín nhiệm ta có thể cho ta ăn độc dược, như vậy không lo lắng ta sẽ làm phản. Trần Mộ nhìn Quy, Quy lần này gật đầu. Nói như vậy ta thấy cũng khả dĩ. Trần Mộ cũng sửng sốt. Hắn không tin Quy dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Chỉ thấy Quy móc một mảnh dược hoàn không biết là thứ gì nhét vào miệng lộ tiểu như. Đó là cái gì? Trần Mộ tò mò hỏi. Quy biết sử dụng độc dược cũng không đáng ngạc nhiên. Trong thôn ai cũng biết sử dụng một ít, nhất là Lý Đồ Hồng. Nó không có tên, là ta nghĩ ra. Quy bình tĩnh nói. Chỉ có ta cùng tiểu dược phối chế. Ta dạy hắn, nó có tác dụng chống đau nhức, nhưng trong một tháng phải dùng một loại dược hoàn khác. Hắn đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một lát. Ta nhớ tiểu dược đã thử qua tinh tinh, là 28 ngày. Sắc mặt lộ tiểu như trắng không còn một chút máu. Nàng cố nén cảm giác nôn mửa bốc lên trong lồng ngực tận lực giữ bình tĩnh. Trần Mộ thấy đã hoàn hảo, trong rừng độc dược là một cách dùng rất có ích. Người ta dùng nó không khác gì sử dụng công cụ. Đã ở trong thôn một thời gian, Trần Mộ biết thái độ của thôn dân với độc dược. Rất khó tưởng tượng người thích bạo lực như Quy mà cũng thích thú với độc dược. Ta còn nghĩ là ngươi sẽ không bỏ qua nàng. Trần Mộ cười cười trong lòng không còn gánh nặng, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nàng biết nấu cơm. Quy nói rất tự nhiên, tiếp đó bổ sung: ngươi làm so với nó còn khó han hơn. Quy một lần nữa lấy ra một viên dược hoàn dơ lên một hồi lâu. Trần Mộ cùng Quy liền quyết định quay về Thiên Dực. Khi tới Thiên Dực, Trần Mộ ngạc nhiên khi thấy tòa đại lâu đã biến mất mấy tầng trên. Hắn thậm chí còn thấy còn lại cả một đoạn của bể nước, phòng huấn luyện đã không dùng được nữa. Mà thứ làm Trần Mộ phẫn nộ nhất là chế tạp thất của hắn. Vì thành lập chế tạp thất đã tổn hao gần như tất cả ODNE của hắn, đã thấy có chút sáng vẻ ban đầu, ai ngờ lần này lại bị phá hủy hoàn toàn. Nơi này không thể ở được nữa. Trần Mộ thoáng nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời bắt đầu đã có moi ít tạp tu hướng tới chỗ trận đại chiến vừa rồi. Trận chiến đã phá hủy cực kỳ nghiêm trọng góc tây bắc của La. Xa xa, vẫn còn đủ dạng tạp tu đang chạy tới. Thấy rõ nhất chính là cảnh bị tạp tu duy trì trì an, chiến đấu phục của bọn họ thống nhất, rất dễ phân biệt. Khác nữa là y vụ tạp tu, phần lớn bọn họ đến từ hệ thống y liệu. Hai tổ chức này đến khiến cuộc diện đã ổn định rất nhiều. Một ít tạp tu chả liên quan gì, không thể làm chung cũng đã bắt đầu hỗ trợ lục soát đống đổ nát. Vẻ mặt mọi người đều mang nét bi thương. Thật lâu thành phố La đã không xuất hiện tình huống này. Khu vực chịu ảnh hưởng của trận chiến vô cùng lớn, hơn nữa lại là khu dân cư thương vong vô cùng thảm trọng. Khắp nơi có thể nghe thấy người tàn phế hô khóc. Có người một nửa thân thể bị vùi lấp, có người chân bị đè, có người bị cháy đen, khuôn mặt khó phân biệt. Từ trên này có thể chứng kiến toàn bộ tình cảnh phía dưới. Không hiểu từ đâu Trần Mộ thấy trong lòng xót xa. Hắn không nói điều gì, điều khiển khí lưu tạp phi xuống phía dưới. Quy cũng không nói gì, theo sát Trần Mộ. Lộ Tiểu Như thấy thế cũng vội vàng đi theo. Ba người không nói lời nào, vừa chạm đất liền bắt đầu cứu người. Lộ Tiểu Như sợ có người nhận ra bèn thay một bộ quần áo bụi bặm đầy nam tính, hơn nữa cải biến cả khuôn mặt, nhất thời thay đổi vài phần khí chất. Ba người hiệu suất rất cao, sau một hồi đã cứ được 6 người, trong đó có 2 cô gái, 1 đứa trẻ. Nhìn thảm trạng của bọn họ, Trần Mộ trong lòng buồn bã. Mặc dù từ nhỏ hắn đã trải qua không ít cực khổ, nhưng thảm trạng như vậy cũng rất hiếm thấy. Nơi này có một người. Thanh âm Lộ Tiểu Như mang chút lo lắng. Ta tìm không ra lối cứu thoát. Trần Mộ vội vàng đi qua, có một tiểu cô nương bị đè ở phía dưới cành cây, hai người khom lưng xuống mới có thể thấy khuôn mặt của nàng. Tiểu cô nương sắc mặt vô cùng không tốt, chân trái nàng bị thương, trên mặt đất có một vết máu. Nàng đã bị thương, nếu không chữa trị nhanh sẽ chết. Lộ Tiểu Như vội vàng nói, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Trần Mộ hơi ngẩn người. Lúc này, Lộ Tiểu Như trong mắt hắn như một người khác. Không có phong tình vạn chúng, không có chút nào quyến rũ. Một cái áo khoác bẩn, vẻ mặt không che đậy được vẻ lo lắng, nhưng con mắt vô cùng sáng ngời. Phát ra cảm giác kết cấu của đống đổ nát dần dần trở nên rõ ràng. Trần Mộ từ từ nhắm mắt, thần tình nghiêm trọng. Lộ Tiểu Như thất kinh, chẳng lẽ hắn có thể cảm giác được kết cấu bên trong. Ánh mắt nàng hướng tới nhìn Trần Mộ như nhìn một con quái vật. Cảm giác có thể cho lục thức của con người trở nên nhạy cảm, nhưng nhạy cảm có hạn độ, càng nhiều thì đối với năng lượng ba động càng thêm nhạy bén. Đây là đặc tính thông thường của cảm giác. Song trên đời này luôn luôn tồn tại kỳ tích, cảm giác cũng không ngoại lệ. Mỗi phương pháp rèn luyện cảm giác sẽ tạo ra cảm giác có chút bất đồng. Ví dụ như có loại cảm giác an hiểu khống chế, có loại làm tăng thêm bộc phát lực, cũng có loại cảm giác tăng thêm an hiểu biến hóa. An hiểu cảm giác kết cấu vật lý cũng tồn tại, nổi tiếng nhất đó là vật luyện pháp tắc của Liên bang Tổng hợp Học phủ. Loại phương pháp rèn luyện cảm giác này đã có lịch sử lâu đời, là Liên bang Tổng hợp Học phủ sưu tầm được, sau đó lại cải tiến phương pháp rèn luyện cảm giác. Đặc điểm lớn nhất của nó là có thể cảm nhận được tất cả biến hóa vật lý xung quanh mình. Cho nên người nhìn thấy đệ tử đang học vật luyện pháp tắc, lúc bước đi thường thường nhắm mắt. Tính thực dụng của vật luyện pháp tắc kỳ thật cũng không lớn, tạp tu trong lúc chiến đấu, mấu chốt là năng lượng ba động. Ai có đủ cảm giác đến năng lượng ba động, người đó tự nhiên chiếm quyền chủ động trong chiến đấu. Thiên hạ hiện giờ là của tạp tu viễn chiến, trong lúc bọn họ chiến đấu có thể cách nhau mấy ngàn mét. Mà tốc độ phi hành của các loại thể năng lượng ba nhận cực nhanh, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể căn bản không có cách nào né tránh. Mà một khi có thể cảm nhận được năng lượng ba động của đối phương, điều đó có ý nghĩa ngươi có thể sớm tránh né, hoặc có biện pháp ứng phó khác. Công kích tới gần ngươi, ngươi mới phát hiện, vậy là đã muộn rồi. Phạm vi cảm giác của vật luyện pháp tắc cũng chỉ 20 mét, nếu như ba nhận đến cách ngươi 20 mét, ngươi mới phát hiện, điều đó cơ bản tuyên cáo là ngươi đã tử vong. Vật luyện pháp tắc sở dĩ nổi tiếng vì 30 năm trước liên bang tổng hợp học phủ từng xuất hiện một vị quái vật tài năng chuyên tu vật luyện pháp tắc. Hắn là một vị tạp tu cận chiến, hơn nữa cực kỳ tinh thông chiến đấu. Nhưng thần kinh của hắn hơi khác thường, cực kỳ thị sát. Năm đó có hàng hà sa số tạp tu chết trong tay hắn, rất nhiều trong đó là tạp tu có thanh danh hiển hách. Vì tạp tu đó bị các tạp tu coi là hồng thủy mãnh thú, người thần kinh, nhưng trong mắt dân chúng bình thường lại có danh vọng rất cao. Rất nhiều bình dân sùng bái hắn cuồng nhiệt, bây giờ vẫn còn có rất nhiều người tuyên tụng của hắn. Mà hắn đối với bình dân rất hiền lành, hắn truyền thụ cho bọn họ các loại kỹ nghệ. Nhưng nếu biết đối phương là tạp tu thì rất dễ biểu hiện ra ý muốn tấn công. Vị tạp tu nổi danh là quái tài trong lịch sử đó tên là Si Sa. Hành động của hắn làm cho liên bang tổng hợp học phủ chịu áp lực cực lớn, ngũ đại khác cùng đồng thời tạo áp lực. Bất đắc dĩ, liên bang tổng hợp học phủ phái ra 10 người tạo thành một đội vây bắt, muốn đem Si Sa bắt về học phủ. Song không ngờ là 10 người này không một ai sống sót. Liên bang học phủ giận dữ liền phái ra 50 người để tạo thành tiếu sát đoàn, dẫn đầu là đệ nhất cao thủ của liên bang tổng hợp phủ năm đó. Ba Phu Cha Khe, người mà bây giờ là hiệu trưởng của liên bang tổng hợp học phủ. Trận chiến rằng co kéo dài 3 tháng, Si Sa không ngừng chiến đấu cùng đoàn tạp tu do cao thủ tạo thành. Sa mạc, ao đầm, rừng cây đều trở thành đồng bọn tốt của hắn. Đến cuối cùng, tạp tu đoàn hào hoa nhất trong lịch sử liên bang tổng hợp chỉ còn có 13 người. Về sau, 13 người này đều trở thành tạp tu có thanh danh cực thịnh. Cuối cùng trong một trận chiến, Si Sa bị Ba Phu Cha Khe đánh trọng thương, trốn vào một nơi mà chưa có ai vào mà còn sống là Hải Miên Triều Trạch, từ đó về sau biệt tích. Cũng vì có Si Sa mà vật luyện pháp tắc của liên bang tổng hợp học phủ từ một phương pháp rèn luyện không nổi danh trở nên nổi tiếng toàn liên bang, ai cũng biết. Sau đó, mặc dù vô số đệ tử cũng tu luyện vật luyện pháp tắc nhưng rốt cuộc cũng không có ai bằng Si Sa năm đó. Lộ Tiểu Như trong đầu hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ hắn là đệ tử của liên bang tổng hợp học phủ. Nhưng nàng cẩn thận đánh giá Trần Mộ, lập tức phát hiện ra rất nhiều điều không tương xứng. Y phục của Trần Mộ rất đơn giản đến không thể giòn đàn hơn được nữa. Phúc lợi của đệ tử lục đại rất tốt, cao hơn rất nhiều so với cao cấp tạp tu có kinh nghiệm phong phú. Bởi vì liên bang tổng hợp học phủ ở cố đô tiêu dùng lớn hơn nhiều nên trường học cấp phúc lợi cho các đệ tử càng thêm phong phú, chắc chắn không có đạo lý ăn mặc kẹo kiệt như thế. Điều làm cho nàng cảm giác không giống là khí chất của Trần Mộ. Trong mắt nàng, thiếu niên này mặc dù còn non nớt nhưng không có khí chất của một đệ tử. Trái lại, nàng cảm giác giống như một thiếu niên từ nhỏ giã ở trong tạp tu đoàn. Nhưng sự việc đang phát sinh sờ sở trước mắt nàng, thiếu niên này đang thăm dò kết cấu bên trong đống đổ nát.

Đối mặt với nàng, Trần Mộ cảm thấy rất thoải mái, khí chất trên người nàng ôn hòa, không có chút nào áp bách người khác, điều này lại càng chân quý hơn trong con mắt đã quen thuộc với các tạp tu của Trần Mộ. Ngài là y vụ tạp tu cao cấp. Lộ Tiểu Như đột nhiên hét lên một tiếng, nàng giật mình mà nhìn chằm chằm vào trước ngực đối phương. Theo lời của Lộ Tiểu Như, ánh mắt của Trần Mộ cũng chuyển tới trước ngực Tô Lưu Triệt. Như trước ngực của nàng quả nhiên mang theo một cái thẻ tên, mặt trên ghi y vụ tạp tu cao cấp Tô Lưu Triệt Như. Tô Lưu Triệt Như, cái tên này có chút kỳ lạ, bất quá đối phương là y vụ tạp tu cao cấp, điều này cũng ngoài dự liệu của Trần Mộ. Cao cấp y vụ tạp tu ở trong giới y vụ tạp tu có địa vị phi thường cao. Bọn họ thường là đại biểu cho một bệnh viện chất lượng cao nhất. Y vụ tạp lưu hễ càng cao cấp thì lại càng ít đi làm trong bệnh viện. Mà nhìn tuổi của Tô Lưu Triệt Như, nàng cũng bất quá mới khoảng chừng 20 mà đã trở thành cao cấp y vụ tạp tu. Điều này làm ngay cả Trần Mộ cũng cảm thấy giật mình. Y vụ tạp tu phân chia sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Con đường thăng cấp của nó so với tạp tu bình thường càng thêm khó khăn. Bởi vì bọn họ không chỉ phải có thiên phú xuất sắc trong phương diện cảm giác, về mặt kiến thức y học lại có yêu cầu càng cao. Nói chung, để trở thành một y vụ tạp tu trung cấp phần lớn đều khoảng 30 tuổi, mà y vụ tạp tu cao cấp, rất nhiều người cả đời đều với không tới được. Chỉ khoảng 20 tuổi mà có thể trở thành cao cấp y vụ tạp tu, mặc dù không thể nói là chưa từng có, nhưng cũng có thể khẳng định là cực kỳ hiếm hoi. Tô Lưu Triệt Như mỉm cười, lơ đễnh nói: đúng vậy, các người nếu sau này ngã bệnh, có thể tới tìm ta, những người có tấm lòng thiện lương như hai vị, ta rất nguyện ý cống hiến sức lực. Đúng lúc này, Quy đột nhiên xuất hiện, ôm theo một đứa bé trai. Đứa bé trai này cũng hôn mê bất tỉnh, trên mặt không còn chút máu, chẳng qua bộ dáng của hắn so với đứa bé gái vừa rồi thì thảm hơn rất nhiều, cả cánh tay trái đều bị cắt đứt, đang chảy ra từng giọt máu. Mọi người giật mình, Tô Lưu Triệt Như vội vàng tiến lên, trên mặt nàng cũng hiện ra vẻ ngưng trọng. Xin đem hắn đặt lên trên đất bằng. Tô Lưu Triệt Như vội vàng nói, Quy vẫn không đứng yên không nhúc nhích mà đem ánh mắt hướng về phía Trần Mộ, thấy Trần Mộ gật đầu mới đem đứa bé đặt trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Trần Mộ thấp giọng hỏi. Quy nói, phát hiện ở phía trước, bị kẹp ở giữa hai bức tường đổ, cánh tay trái đã rất xấu nên ta đã cắt nó đi. Quy nói chuyện rất tự nhiên mà Tô Lưu Triệt Như ở bên cạnh nuốt một ngụm nước miếng có chút gian nan, tên này thật sự là có thể lãnh khốc đến mức gì thường. Tô Lưu Triệt Như tập trung tinh thần khống chế các loại tạp phiến, động tác của nàng so với vừa rồi phải nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa nàng cũng sử dụng nhiều tạp phiến hơn, thấy vậy cũng làm cho Trần Mộ mở rộng tầm mắt. Quy cũng lần đầu tiên nhìn thấy được y vụ tạp tu, ở trong mắt hắn thủ đoạn của các y vụ tạp tu này vô cùng thần kỳ. Từ cái nhìn chăm chú không chớp mắt của hắn có thể nhìn ra được hắn đối với các loại thủ đoạn này tràn ngập hứng thú. Tô Lưu Triệt Như lại thỉnh thoảng lấy ra một chút thuốc men từ cái dương thuốc nàng mang theo tùy thân, có vài thứ tiêm vào trong người của đứa bé, vài thứ cho uống, lại có vài thứ bôi lên vết thương. Vấn đề của hắn rất nghiêm trọng, phải lập tức đưa tới bệnh viện. Thanh âm của Tô Lưu Triệt Như không còn nghe ra được chút ôn hòa nào mà lại tràn ngập sự lưu loát dứt khoát. Vẻ ôn hòa tươi cười vẫn trước sau tràn ngập trên mặt nàng cũng biến mất không thấy, bây giờ lại tràn ngập chỉnh trọng cùng nghiêm túc. Nói xong nàng liền kích hoạt thông tin tạp của mình, gọi đồng bạn tới trợ giúp. Khoảng nửa phút thì có một toa xe hạ xuống từ trên trời, dừng ở trước mặt mọi người. Xe vừa mới dừng lại thì lập tức có mấy nhân viên y tế mang cáng lao xuống. Tô Lưu Triệt Như từng bước chỉ huy bọn họ, mang từng người bệnh nằm trên mặt đất lên toa xe. Toa xe này có hình dạng lớn hơn rất nhiều so với toa xe bình thường, có thể chở được nhiều người bệnh hơn. Hơn nữa trên toa xe cũng đang phun ra dấu hiệu rất bắt mắt của toa xe cấp cứu. Tô Lưu Triệt như đem một tấm huyễn tạp giao cho một nhân viên y vụ. Ở trong này là phân tích sơ bộ tình hình của các bệnh nhân này, ngươi mang về bệnh viện để lưu trữ. Nhân viên y vụ này dùng vẻ mặt sùng kính tiếp nhận tấm huyễn tạp này, sau đó lại trở về toa xe chậm rãi bay lên, hướng về phía bệnh viện. Nếu như các người muốn tiếp tục theo dõi mấy người bị thương này, xin đăng ký một chút tên tuổi cùng phương pháp liên lạc. Như vậy một khi tình hình của bọn họ chuyển biến tốt, chúng ta có thể lập tức thông chi các người. Có lẽ do mới làm xong một việc khẩn cấp, vẻ ngưng trọng trên mặt Tô Lưu Triệt như liền tan đi, một lần nữa lại thả ra một nụ cười nhẹ nhàng ôn hòa của lúc bình thường. Lộ Tiểu Như muốn nói, nhưng là nàng lập tức ý thức được cái loại việc này không thể do nàng làm chủ. Ánh mắt của nàng đặt trên người Trần Mộ. Trần Mộ lắc đầu. Không cần. Hiện tại hắn vô cùng thận trọng đối với các loại hành vi có thể tiết lộ tin tức của chính mình. Thật sự không cần sao? Tô Lưu Triệt như tựa hồ chú ý tới một phần khát vọng trong mắt của Lộ Tiểu Như. Tâm trạng của nàng có chút kinh ngạc, cái tập thể này cho nàng một cảm giác phi thường quái dị. Người cầm đầu không thể ngờ lại là vị thiếu niên trẻ tuổi nhất này, điều này càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Cảm ơn, không cần đâu. Trần Mộ trả lời rất kiên quyết, cùng lúc đó thì trong mắt của Lộ Tiểu Như cũng hiện lên một tia thất vọng. Thấy Trần Mộ trả lời dứt khoát như thế, Tô Lưu Triệt như cũng không có hỏi nhiều, mỉm cười nói. Ừ, như vậy cũng tốt, nói gì đi nữa, lần này cũng phải cảm ơn ba vị đã cứu lại rất nhiều tính mạng. Cảm ơn các vị. Trong thanh âm của nàng tràn ngập sự chân thành. Lời nói của nàng đột nhiên chuyển đổi. Không biết liệu ta có thể có được thông tin tạp của các ngươi không chứ? Lấy danh nghĩa cá nhân thôi. Trần Mộ vừa định cự tuyệt, đột nhiên lại nghĩ tới một phần êm á ở tính lặng khi chạm đến ánh mắt của nàng. Hắn liền cảm thấy sự cự tuyệt khó có thể nói ra được khỏi miệng. Chợt nghĩ, chính mình trong cơ thể còn có cái sợi tơ xanh kia. Nàng nếu là một y vụ tạp tu cao cấp, nói không chừng lại có biện pháp. Nghĩ tới đây, Trần Mộ liền cùng Tô Lưu Triệt như trao đổi mã số của thông tin tạp phiến. Nàng cũng trao đổi mã số với Lộ Tiểu Như, có điều quy cũng không có thông tin tạp nên nàng đành thôi. Các tạp tu cùng dân chúng từ bốn phương tám hướng đổ xô tới ngày càng nhiều. Làm xong việc này thì ba người liền nói lời tạm biệt với Tô Lưu Triệt Như. Tô Lưu Triệt Như cũng còn muốn tiếp tục công việc nên cũng không giữ họ lại. Sau khi nhìn người đã rời đi, Tô Lưu Triệt Như lại tiếp tục tập trung vào công tác. Ba người sau khi đi khỏi tầm mắt của Tô Lưu Triệt Như liền lập tức đề cao tốc độ, bọn họ cũng không muốn ở chỗ này gặp phải một vài người không muốn gặp, ví như người của tập đoàn Trung Châu. Hiện giờ chúng ta đi đâu? Quy hỏi. Vấn đề này bỗng làm khó Trần Mộ, tòa nhà Thiên Dực cơ hồ đã bị đánh sập một nửa, mặc dù mấy tầng ở dưới cũng xem như hoàn hảo, nhưng lúc này đi vào ở cũng không phải là một lựa chọn tốt. Do dự một chút, Lộ Tiểu Như vẫn còn mở miệng. Ở phía tây thành phố của một căn nhà, không người nào biết, chúng ta có thể vào đó ở một đoạn thời gian. Hiện tại Trần Mộ cũng không có lựa chọn nào khác, hơn nữa có thứ thuốc cắt cơn đau, cũng không sợ Lộ Tiểu Như làm ra được cái trò quỷ gì. Hai người liền dưới sự dẫn đường của Lộ Tiểu Như, hướng phía thành tây đi tới. Đây là một căn nhà bình thường của dân chúng, có 3 tầng, diện tích không lớn cũng không nhỏ. Nếu nhìn từ bên ngoài thì chả có gì đặc biệt, nhưng nếu đi vào bên trong thì có thể cảm nhận ra được các thiết bị của nó so với bên ngoài hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như có người trong nghề ở đây, sẽ nhận ra được việc mua sắm các thiết bị này sẽ tốn một mức tiền có thể mua được cả 3 căn nhà như vậy. Mỗi một món đồ dùng, thậm chí cả bộ ấm trà, đều được trải qua chọn lựa tinh tế khéo léo. Thông qua chúng có thể chứng kiến được tính tình cùng sự thưởng thức của chủ nhân căn nhà. Đáng tiếc, vô luận là Trần Mộ hay Huy, trong đầu hai người này căn bản là không có từ thưởng thức. Hai người đánh giá căn nhà một chút rồi bắt đầu hành động.